Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, lão tăng quét rác trang bức. Canh thứ 2, cầu đặt mua, thổ phiên quốc quốc sư Cưu Ma Chí. Không biết thực lực như thế nào. Tuy nhiên không thích Tiêu Phong, nhưng đáng ghét hơn Cưu Ma Chí. Một cái phiên bang quốc sư dám chạy đến chúng ta trung thổ võ lâm Dương Vũ Dương Oai. Đánh nổ hắn trứng. Mộ Dung Bác khóa chặt Tiêu Viễn Sơn. Cưu Ma Chí đối chiến Tiêu Phong, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người ngừng thở. Cảm giác hôm nay võ lâm đại hội không có uổng phí đến. Thực sự quá đặc sắc. Giống một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Tiêu Phong cùng Cưu Ma Chí đối đánh nhau, võ công của hắn không có cái gì quá nhiều biến hóa. Đi cũng là một chiêu tiên cật biến thiên con đường, tới tới lui lui cũng là hàng long thập bát trưởng cái kia mấy chiêu. Nhưng thế gian này có thể ngăn trở hắn cái này mấy chiêu người lại không nhiều. Mà đối thủ của hắn Cưu Ma Chí, võ công thì vô cùng rộng khắp, biến hóa đa dạng. Cưu Ma Chí từ nhỏ thiên tư thông minh, đã gặp qua là không quên được, si mê với võ học, đến thổ phiên quốc mật tông chữ mã phái thượng sư thụ lấy hỏa diễm đao, thần công. Về sau lại cùng cô Tô Mộ Dung thị truyền nhân Mộ Dung Bác kết làm bằng hữu, dùng hỏa diễm đao, tu luyện pháp quyết trao đổi. Có thể học tập Thiếu Lâm phái tuyệt học, kháng long hữu hối. Tiêu Phong nhất trưởng phái ra, chân khí hóa long, kinh khủng uy áp rời núi lấp biển, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Bàn nhược trưởng, Cưu Ma Chí sử xuất Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bàn nhược trưởng bên trong nhiếp ma ngoại đạo. Hai cỗ cương mãnh trưởng lực va chạm, kinh lực lấy bọn họ làm trung tâm bao phủ tứ phương. Gạch đá vẩy ra, nguyên một đám võ giả không ngừng lui lại. Sợ bị tác động đến, Bắc Kiều Phong quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà có thể cùng Bần Tăng bất phân thắng bại. Chỉ là Bần Tăng đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng. Ngày khác tái chiến, Cưu Ma Chí lui về phía sau một bước, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, máu tươi dâng lên, vì không mất mặt cưỡng ép nuốt xuống, để lại một câu nói liền vội vàng rời đi. Làm sao lại đi rồi? Cái này liền chạy, còn cái gì thổ phiên quốc sư, thật sự là không chịu nổi một kích. Mọi người tràn đầy thất vọng, ào ào khinh bỉ, đáng tiếc Cưu Ma Chí đã ra khỏi Thiếu Lâm căn bản nghe không được bọn họ nói. Lúc này một ngụm máu tươi phun ra, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn vốn định bán Mộ Dung Bác một cái nhân tình, thuận tiện triển lãm một phen thực lực của mình. Kết quả không nghĩ tới ngã xuống tấm sắt, vừa mới ra sân liền bị người đánh lui. Mọi người tự nhiên không biết Cưu Ma Chí suy nghĩ, nhưng cũng đoán ra đối phương không phải Tiêu Phong đối thủ trực tiếp chạy trốn. Phế vật, Mộ Dung Bác tâm lý thầm mắng, lại biến thành hắn một mình đối mặt Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn hai người. Giờ phút này là vì báo thù, tự nhiên không dùng nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn hai người liên thủ, Mộ Dung Bác nhất thời biến đến tràn ngập nguy hiểm, muốn chạy trốn lại trốn không thoát, Mộ Dung Bác phải thua. Lý Thu Thủy đôi mắt đẹp lưu truyền, giữa sân hình thức đã hết sức rõ ràng, có đại boss muốn đi ra. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, đột nhiên nói ra, đại boss, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy. Lý Thương Hải cùng Triệu Sư Dung hơi nghi hoặc một chút. Không biết rõ đại boss là có ý gì. Bất quá có thể đoán được hẳn là có cái gì nhân vật lợi hại muốn đi ra. Mộ Dung Bác cùng Tiêu Phong Tiêu Viễn Sơn xuất trưởng. Ba người cách không liều trưởng lực. Mộ Dung Bác lấy một chọi hai. Sắc mặt tái nhợt, nhanh sắp không kiên trì được nữa. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên, tại chỗ võ giả giật mình, phát hiện một cái mộc mạc lão tăng chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Bác cùng Tiêu Phong cha con trưởng lực trung gian, một người chặn ba người trưởng lực. Lão tăng này chính là trong tàng kinh các lão tăng quét rác. Ngoạt tào, đây là ai? Hảo lợi hại, Thiếu Lâm quả nhiên tàng long ngọa hổ, nghĩ không ra còn có như thế cường giả. Không hổ là Trung Nguyên Võ Lâm Thái Sơn Bắc Đầu, quả nhiên lợi hại. Nhìn đến lão tăng quét rác xuất hiện, nguyên một đám võ giả kinh hô, ánh mắt hoảng sợ. Mộ Dung Bác, Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn đã là bọn họ thấy qua tối cường giả. Không nghĩ tới thế mà còn có người có thể một người ngăn tại ba người bên trong ở giữa. Đây là cái gì thực lực? Vô địch Đại Tông Sư, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải ánh mắt nhất thời biến đến ngưng trọng. Các nàng khoảng cách vô địch Đại Tông Sư chỉ kém một đường. Nhưng cái này kém một đường lại là cách nhau một trời một vực. Các nàng sư phụ Tiêu Giao Tử trước đó cũng là vô địch Đại Tông Sư. Các nàng hiểu hơn vô địch Đại Tông Sư khủng bố. Đương nhiên là có Diệp Đông Hoàng tại. Các nàng cũng không sợ. Dù sao, Diệp Đông Hoàng tại Tông Sư Cảnh liền đã không kém gì các nàng sư phụ Tiêu Giao Tử. Huống chi bây giờ tấn thăng vô thượng Đại Tông Sư sau. A-di-đà Phật. Lão tăng quét rác hời hợt hóa giải ba người trưởng lực. Một chút chấn trụ tất cả mọi người. Bao quát Tiêu Viễn Sơn cũng không có lập tức động thủ. Ánh mắt ngưng trọng, ngươi là ai? Bần tăng bất quá tàng kinh các một tảo địa lão tăng mà thôi. Lão tăng quét rác nhàn nhạt mở miệng. Dùng hiện ở đây nói cũng là trang bức. Ta tại tàng kinh các 30 năm làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Tiêu Viễn Sơn kinh nghi bất định. Kỳ quái nói, Tiêu cư sĩ hết sức chăm chú tại võ học điển tịch bên trong. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tự nhiên không nhìn thấy lão tăng. Quét đế tăng dường như một cái giản dị tự nhiên lão tăng. Tiếp tục nói. Nhớ đến cư sĩ lần đầu tiên tới tàng kinh các trộm duyệt chính là một bộ vô tướng kiếp trì phổ. Bắt đầu từ lúc đó, cư sĩ thì nhập ma đạo. Mình nếu là không ẩn tàng khí tức trốn ở người khác nhìn không thấy chi địa. Người khác làm sao lại không nhìn thấy? Triệu Sư Dung bĩu môi. Đối với Quét Đỉnh Tăng nói, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Liền không nhìn thấy. Càng là khịt mũi coi thường. Nếu là lần một lần hai còn có thể nói trùng hợp. Nhưng 30 năm thời gian đều không có đụng phải một lần. Quả thực hoang đường. Nếu là không có tận lực trốn tránh, nàng đánh chết cũng không tin. Chung quanh một đám võ lâm nhân sĩ âm thầm gật đầu. Cảm giác lão hòa thượng này không thành thật. Liền biết khoác lác lừa dối người. Bất quá khiếp sợ lão hòa thượng thực lực kinh khủng, lại là không người nào dám giống Triệu Sư Dung một dạng nói ra miệng. Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, càng là kinh hãi, hắn cảm giác lão tăng quét rác lúc ấy khẳng định thì tại bí mật giám thị lấy hắn. Nếu không sẽ không biết đến như thế rõ ràng, mà hắn 30 năm qua lại hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ tới đây, sau lưng nhất thời chấn động tới một tầng mồ hôi lạnh. Càng cảm giác hơn lão tăng quét rác cao thâm mặt chắc. Đáng tiếc a đáng tiếc. Lão tăng quét rác thở dài. Dường như không có nghe được Triệu Sư Dung cùng Tiêu Viễn Sơn. Tự mình nói ra. Tiêu cư sĩ lần thứ hai đến trộm duyệt chính là một bộ bàn nhược trường pháp. Lúc ấy lão tăng thì âm thầm thở dài. Biết cư sĩ nhập ma càng sâu, liền tại cư sĩ đã từng thủ sách chỗ, thả một bộ pháp Hoa Kinh cùng tạp A Hàm Kinh, hy vọng lại có thể mượn đi chăm chú tìm hiểu. Ai ngờ cư sĩ trầm mê ở võ công, tại chính tông Phật Pháp lại bỏ mặc, đem cái này hai bộ kinh thư liếc ở một bên, tìm tới một bộ phục ma trượng pháp, vui vẻ đi, ai, trầm mê ở khổ hải. Chẳng biết lúc nào mới có thể tự kềm chế. Lão tăng quét rác thở dài một tiếng. Nghe được Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác cùng chung quanh một đám võ giả dùng mình. Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác còn như vậy. Nếu là đổi lại bọn họ, suy nghĩ một chút thì không rét mà run. Mộ Dung cư sĩ là tiên ti tộc nhân, nhưng ở Giang Nam sống ở hải ngoại đã có mấy đời. Lão Tăng biết cư sĩ tất đã dính vào Nam Triều văn thải phong lưu. Há biết rõ cư sĩ đi vào trong tàng kinh các, đem ta tổ sư vi ngôn ngữ, các đời cao tăng trích lời tâm đắc, một mực vứt bỏ như giày cũ, chọn đến một bản Niêm Hoa chỉ pháp lại tựa như lấy được chí bảo. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.